Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, nhảy lầu giá lớn bán phá giá. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Không có việc gì, loại này gian trá ta thích, chúng ta làm ăn, cũng không thể quá thành thật, lại nói chúng ta mặc dù gian. Người khác cũng là được hưởng lợi, chỉ cần trả giá đắt, liền có thể đổi lấy cao tầng thứ hưởng thụ là không. Hai người hàn huyên vài câu, nàng liền vội vội vã rời đi. Nàng đồng thời trải ra động phủ sự nghiệp, không chỉ là Tần Quốc đã xây dựng hơn phân nửa, liền ngay cả những thành trì khác cũng đang trong quá trình tiến hành, đã muốn sửa đổi thiết kế, khẳng định là càng nhanh càng tốt. Sớm một bước đem loại này kiểu mới thiết kế phân phát ra ngoài, cũng có thể giảm bớt không ít tổn thất. Lâm Nhược Vũ ở chung quanh chuyển động, sau khi xem cũng liền không hứng thú lắm dáng vẻ, vội vàng kéo một cái Lâm Phong nói, đi với ta phiên chợ bên trên chơi đùa. Ngay sau đó hỏi đại sư tỷ, đại sư tỷ lắc đầu nói, ta trong này đợi một hồi. Nàng ánh mắt tại kia chút bóng loáng khoáng thạch thượng lưu ngay cả, xem bộ dáng là tới hứng thú. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ lúc này mới rời đi động phủ, tiến về Tần Quốc phiên chợ, làm Tần Quốc đô thành, phiên chợ phồn hoa trình độ tại Ngũ Đại Châu cũng là xếp hàng đầu. Đô thành cấu tạo cũng có quy luật nhất định, phân làm 4 cái cự đại bản khối. Hoàng thành chỗ khu đông thành, khu tây thành cư trú Tần Quốc tiên môn người, mà phía nam là lưu động nhân khẩu, bắc thành khu thì là phàm nhân địa giới. Tần Quốc cho rằng, người chính là quốc chi căn bản, là một cái tiên môn lớn mạnh nhân tố trọng yếu một trong. Trong lịch sử cũng không ít tiên môn khá cao ngạo, cho rằng người tu chân là người trên người, phàm nhân bất quá là sâu kiến. Bởi vì giáo nghĩa vấn đề, cho nên rất không coi trọng phàm nhân cái này một khối. Kỳ thực bọn hắn không có chiều sâu cân nhắc người tu chân cùng phàm nhân quan hệ trong đó. Cố nhiên người tu chân rời núi lấp biển thần thông quảng đại, có thể tu luyện người, phần lớn đều là từ trong phàm nhân sàng chọn mà ra. Mặc dù tiên môn gia tộc cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận, phàm là người tập đoàn vẫn như cũ là cái cự đại bảo tàng. Chờ đợi lấy đào móc, Ngũ Đại Châu sử thượng, không ít cao thủ đều là phàm nhân khấu mở tiên môn. Từ đó đạp vào chí cường con đường, Tần Quốc ôm chặt cái này lý niệm. Bây giờ trong môn phồn vinh hưng thịnh, mà xem phàm nhân như sâu kiến phế vật tiên môn, đại đa số đều đã chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Cho nên Tần Quốc bên trong, phàm nhân sinh tồn địa phương hoàn toàn bị cách biệt, cũng có tương đương bảo hộ. Người tu chân không biết người làm can thiệp bên kia, một điểm này cùng Thiện Tâm Tông cách làm có chút tương tự, thậm chí Ngũ Đại Tiên Môn bên trong, ngoại trừ Vạn Yêu Minh bởi vì là yêu tộc đoàn thể. Còn lại mấy đại tiên môn, tại phàm giới lực khống chế đều không yếu. Dù sao luận sinh dục năng lực, ai cũng không đuổi kịp bọn hắn. Tần Quốc phiên chợ có thể xưng Ngũ Đại Châu khổng lồ nhất phiên chợ một trong. Thon dài một lối đi, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, tối thiểu cũng có hơn 10 dặm trở lên. Trong đó con đường răng khắp nơi, càng là dọc theo rất nhiều con đường. Mỗi một con đường bề rộng chừng 5 trượng, có thể cung cấp nhiều người hành tẩu. Hai bên quy hoạch có khu vực, phần lớn là để dùng cho các tu sĩ bài trí lâm thời cửa hàng sử dụng. Có người chuyên phụ trách thu lấy phí thủ tục. Tần Quốc hàng năm đơn thuần khoản này thu nhập đều khá là xa xỉ. Lâm Nhược Vũ tìm cái vị trí thích hợp, nộp mấy khỏa linh thạch, đổi lấy bầy quầy bán hàng lệnh bài về sau, liền từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một khối lớn vải nhào vào trên mặt đất. Sau đó chọn lựa một bộ phận phẩm bậc hơi thấp pháp bảo cùng với đan dược đi ra mang lên. Đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. cực phẩm đan dược, pháp bảo thượng phẩm, nhảy lầu ra lớn bán phá giá rồi. Lâm Nhược Vũ dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ, còn là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, có thể làm lên loại chuyện này đến, cũng là tương đương thuần thục, một chút cũng không có ngượng ngùng cảm giác. Nàng cao giọng hô đứng lên, khuôn mặt đẹp đẽ, bản thân liền là một cái biển chữ vàng, lại thêm kia một bộ phận pháp bảo đan dược đều không phải tục phẩm. Trong chốc lát liền hấp dẫn không ít người tới quan sát. Tứ sư tỷ, dạng này buổi đấu giá sẽ không quá thua lỗ. Ta cảm thấy hẳn là đi phòng đấu giá quá trình. Lâm Phong ở một bên nghĩ kế nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ta lựa chọn bộ phận này đồ vật, giá trị đều không cao. Mặc dù là Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, nhưng chỉ là nguyên anh cảnh giới bình thường đan dược, coi như phẩm cấp cao, cũng đi không thông phòng đấu giá. Đồng dạng là nguyên anh cảnh phục dụng đan dược, bởi vì tài liệu vấn đề sẽ có tương đối lớn khác biệt. Lâm Nhược Vũ chỗ chọn lựa ra bộ phận này đan dược chỉ là món hàng tầm thường, so với một chút chân quý đan dược, hiệu quả yếu đi gấp mấy chục lần. Cho dù là cực phẩm đan dược, giá trị cũng sẽ không quá cao. Có thể ngươi biết những thứ này giá thị trường. Lâm Phong làm trừng mắt, nàng một đống đồ vật, tối thiểu 70-80 kiện chất thành một đống, cùng bán tạp hóa đồng dạng. Các loại pháp bảo càng là công năng cao thấp không đều, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không bán thua lỗ. Ngươi làm ta nhiều năm như vậy chỉ là học uổng công sao? Ta định giá rất lợi hại. Lâm Nhược Vũ 10 phần tự tin. Đám người vây xem một chút, có người tâm động hỏi thăm đứng lên. Cái này viên pháp bảo bao nhiêu linh thạch? 6.000 ngũ phẩm linh thạch. Lâm Nhược Vũ trực tiếp mở miệng. Đối với ngũ đại châu mà nói, cửu phẩm linh thạch càng tương đương với một loại cố hữu tài nguyên, mà tại cỡ lớn phiên chợ bên trong, tối cao cũng chỉ là sử dụng lục phẩm linh thạch làm giao dịch thủ đoạn. Nếu như là tại phòng đấu giá, mới có thể sử dụng cao hơn linh thạch. Lâm Phong nhìn một chút cái này viên pháp bảo, độ kiếp cảnh pháp bảo, là thần hoàng lão tổ vật siêu tập, phẩm cấp tại trung phẩm cấp độ, cụ thể cũng không biết tứ sư tỷ ra giá đúng hay không. Tên này người mua là cái hợp thể cảnh cao thủ, hẳn là tại phiên chợ bên trong đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn lên tới vóc dáng không cao, hai phiết núi nhỏ dê râu ria mang theo vui cảm giác. Đát, 1.000 ngũ phẩm linh thạch, ép giá là mua đồ căn bản. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói, từ nơi này tiến lên 3 dặm địa, nơi đó độ kiếp cảnh pháp bảo, chỉ bán 300 khỏa linh thạch, ta đề cử tiền bối đến đó mua sắm. Người này lập tức sững sờ, đây là đem sinh ý hướng mặt ngoài đẩy nha. Lâm Nhược Vũ nói tới địa phương, hắn cũng biết ở nơi nào, bất quá nơi đó pháp bảo phẩm chất tàn phá, phần lớn đều là có ám thương pháp bảo. Bán dễ dàng như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Tiểu cô nương, lão phu cái giá tiền này đã tương đương công đạo. Tên này cao thủ hòa khí nói, Tần Quốc thực lực mạnh mẽ, không ai dám tại phiên chợ bên trong làm loạn. Trong này chỉ có công bằng giao dịch, tiền hàng thanh toán xong. Ngày xưa cũng có lấy thân thử nghiệm người, phần lớn đều bị đánh gần chết. Dán tại Tần Quốc trên quảng trường, một sâu chính là vài chục năm. Tiền bối, ngài là hợp thể cảnh giới cao thủ, tin tưởng hẳn là so vãn bối càng hiểu pháp bảo này giá trị. Nơi này dù sao cũng là phiên chợ, cho nên ta mới cho cái này đúng trọng tâm giá cả. Nếu như đổi lại phòng đấu giá, ta tin tưởng khả năng giá trị sẽ cao hơn một chút. Ngài nói có đúng không? Lâm Nhược Vũ 10 phần bình tĩnh, cho dù trước mắt là cái hợp thể cảnh cao thủ, nàng lại một chút cũng không có yếu thế bộ dáng. Đừng nói hợp thể cảnh cao thủ, liền xem như độ kiếp cảnh, kiếp tiên nàng đều gặp qua không ít, căn bản không có khiếp chàng ý tứ. Người này lập tức cười khổ đứng lên, lấy ra linh thạch đưa tới nói: "Tiểu cô nương, ngươi cái này định giá bản sự cũng là không kém." Lâm Nhược Vũ định giá 10 phần tinh chuẩn, bọn hắn những này nhặt nhạnh chỗ tốt có thể kiếm một chút, nhưng cũng không nhiều, trừ phi gặp được cực kỳ cần người mua, không phải liền xem như ném vào phòng đấu giá, khấu trừ phí thủ tục về sau, cũng đại khái chỉ có cái giá tiền này. Hắn mua cái này viên pháp bảo, thuần túy là bởi vì chính mình nghĩ muốn sử dụng. Hợp thể cảnh mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy độ kiếp cảnh pháp bảo uy lực, nhưng vẫn là có thể xem như hợp thể cảnh pháp bảo đến sử dụng. Chỉ là đối tự thân tiêu hao rất lớn mà thôi. Có người đầu tiên mở đầu, Lâm Nhược Vũ sinh ý lập tức nóng nảy đứng dậy. Dù sao cũng là thần hoàng lão tổ vật siêu tập, cho dù là xử lý địch nhân về sau, thuận tay nhặt về đồ vật, cũng không phải quá kém pháp bảo. Dù sao có thể làm nàng cấp bậc kia địch nhân, cũng là cần nhất định thực lực. Lâm Phong phát hiện, tứ sư tỷ chỗ đánh giá giá cả cực kỳ chuẩn xác. Điểm ấy từ mua đồ người bên kia liền có thể nhìn ra. Cơ hồ mua đồ vật người đều muốn bội phục một chút nàng định giá tiêu chuẩn, đem giá vị kẹt xít sao, còn hoàn toàn không để mặc cả. Một khi có người mặc cả, trực tiếp một câu phía trước 3 dặm, bên kia bán 300, đem người khác chẹn họng trở về. Pháp bảo đi được rất nhanh, nhưng về mặt đan dược thì phải chậm một chút, chủ yếu là cực phẩm đan dược, giá cả mặc dù không cao, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh cấp độ sử dụng. Mà cấp độ này cao thủ, chưa chắc có đại phú đại quý người thật có tiền như vậy, phần lớn đều là gia tộc tử đệ, về mặt đan dược căn bản không thiếu, cho nên ngược lại xuất thủ chậm rất nhiều. Bất quá cũng may đan dược giá trị quá cao, so với bình thường đan dược tốt mười mấy cái cấp độ, vẫn là có người nhịn đau mua một chút. Tứ sư tỷ lại tương đối lưu manh, đưa tới cửa sinh ý là làm sao cũng không để cho chảy. Người khác bán đan dược luận bình, một bình 100 khỏa tính cái tổng giá trị, nàng liền ngay cả một viên đều bán. Dù sao chỉ cần giá tiền phù hợp, nàng đều sẽ bán. Lâm Phong ở một bên giúp đỡ thu linh thạch, tay đều nhanh muốn mềm nhũn. Dù sao đều là hơn 1000 khỏa vật phẩm linh thạch, một trận buôn bán xuống tới, ngược lại là không sai biệt lắm doanh thu mấy chục khỏa cửu phẩm linh thạch. Kia tựa như là đại sư tỷ. Lâm Phong mắt sắc, chợt phát hiện nơi xa đại sư tỷ thân ảnh. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút chính mình tạp hóa, bán được không sai biệt lắm, chính là một chút vụn vặt tiểu vật kiện. Nàng bảo hồ lô bên trong đồ vật mặc dù còn nhiều, nhưng những này hoàn toàn có thể ném đến phòng đấu giá đi. Lập tức vừa thu lại đồ vật nói: "Theo sau nhìn xem." Đại sư tỷ người này rất kỳ quái, suốt ngày đều đang tu luyện ăn cái gì, cơ hồ không có cái gì những yêu thích khác, dạo phố cái gì càng là cùng với nàng kéo không lên quan hệ. Trừ phi là mua đồ ăn, nhưng hôm nay Thiên Phong Đường sự nghiệp náo nhiệt, nàng căn bản chướng mắt phía ngoài đồ vật, cho nên mới để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người lén lén lút lút đi theo. Người chung quanh lưu nhiều, thật cũng không bị nàng phát hiện. Đi qua người lưu lượng lớn phiên chợ đường đi, thời gian dần trôi qua dòng người bắt đầu thiếu đi đứng lên. Nơi này là Nam Thành khu, phần lớn là lưu động tu sĩ ở tại nơi này bên cạnh. Đi vào một chỗ tiểu viện tử chỗ, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên ngừng lại. Nàng nhìn xem chỗ này sân nhỏ ngẩn người một lát, mới đi vào. Tại nàng tới gần cửa ra vào thời điểm, rõ ràng có trận pháp khởi động, nghĩ muốn đưa nàng ngăn cản ở bên ngoài. Có thể phía sau nàng không gian xé rách, danh kiếm bảng bên trong vươn ra một thanh danh kiếm. Nàng nhận lấy, sau đó một kiếm liền đem trận pháp bổ ra một đường vết rách. Trong trận pháp lập tức truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. chờ ở khu nhà nhỏ nọ bên trong người cơ hồ vỡ tổ. Có người hô, người nào? Ngay sau đó là từng đạo bóng người liền xông ra ngoài. Nhỏ nhỏ trong sân, thế mà tụ tập 40 đến 50 cái tu sĩ. Phần lớn đều là vạn tượng cảnh tu sĩ, ngẫu nhiên còn có mấy cái nguyên anh cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.